Lưu Toàn ngã ngẩn ra, cũng giật mình, nhưng thế công của hắn vẫn hoàn toàn không có sơ hở, không có khuyết điểm để tập kích. Hắn chỉ ngừng lại một chút, hắn gần như lập tức biết rõ, sau lưng không hề có ai. Đường Bảo Ngưu chỉ là muốn dương đông kích tây, tên này đúng là có một chút bản lĩnh dọa người, nhưng xem ra cũng chỉ biết dọa người mà thôi. Cho nên hắn lại lập tức tấn công, lúc này thân thể hắn không chuyển động nhưng tay áo nhanh chóng cuốn thành góc nhọn như một thanh kiếm dài 7 thước đâm nhanh đến. Tay áo lại phát ra gió kiếm, hơn nữa còn sắc bén hơn so với gió kiếm. Lúc này Đường Bảo Ngưu lại không nói lời nào, tay của hắn nhanh chóng rút khỏi túi ám khí, đồng thời búng nhanh ra. Một loạt tiếng động rất nhỏ và lộn xộn từ bên hông hắn vang lên, nếu không cẩn thận lắng nghe thì quả thật không thể nghe thấy. Nhưng Lưu Toàn Ngã lại nghe được, gió áo mãnh liệt như vậy, gió kiếm sắc bén như thế, nhưng hắn vẫn lập tức nghe ra. Hắn nhanh chóng lui lại hơn một trượng, cũng thu lại chiêu thức. Sau đó hắn cũng lập tức biết rõ, chẳng hề có ám khí nào. Những tiếng vang kia là của ong mật, con ruồi, còn có cả muỗi. Đây lại là trò hề dọa người. Mặt hắn lạnh đi, sắc mặt còn lạnh hơn so với ánh trăng. Hắn không còn tin trò hề của tên to xác này, hắn không thể bị tên cao lớn này lừa gạt nữa. Hắn cũng không muốn kéo dài, hắn không muốn bị Đồng Liêu chiếm mất công đầu. Hắn muốn giết tên cao lớn nhưng chỉ biết dọa người này. Cho nên hắn lại ra tay, đây là lần thứ ba. Hai tay áo của đều xuất hiện, song tụ kim phong, tay áo trái, hóa thành côn đập vào Đường Bảo Ngưu, tay áo phải hóa thành mâu đâm vào. Chu Đại Khối Nhi, hắn muốn bọn chúng phải chết, hắn muốn bước qua trên thi thể của bọn chúng. Từ một lần bị vây tại nhà xí trong mưa gió, cuối cùng đột phá. Được vòng vây, Đường Bảo Ngưu đã hiểu dùng con ruồi làm ám khí cũng có thể dọa người, cho nên trong túi ám khí của hắn thường có những thứ như con ruồi, con muỗi, ong vò vẽ, thậm chí còn có cả châu chấu, con đỉa, ruồi trâu, góc chuyện audio.com. Nhưng những thứ này chỉ có thể quấy nhiễu kẻ địch, không thể giết địch. Giết địch phải bằng bản lĩnh thật sự. Thế nào mới là bản lĩnh thật sự? Đường Bảo Ngưu gầm lên một tiếng như hổ. Xem công phu thật sự của ta đây. Hắn nhảy lên như hổ, vung quyền lao tới. Hắn ba lần dọa lui kẻ địch, ba lần giành hết uy thế. Kẻ địch đã khiếp sợ, đây chính là thời cơ tốt nhất để phản kích. Hắn vừa xông lên, mâu và côn đều tập trung đánh vào người hắn. Đường Bảo Ngưu tay trái vung quyền, tay phải xuất trường, trường chém côn, quyền đấm mâu. Hắn hung dữ, quyền dũng mãnh, trường sắc bén. Nhưng ba chiêu, chỉ ba chiêu, sau ba chiêu hắn đã thất thế. Bất cứ ai, cho dù người không có võ công, cũng có thể nhìn ra được cục diện của hắn, đó không phải là bại cục mà là tử cục. Thời gian giao đấu cực kỳ ngắn ngủi. Đường Bảo Ngưu ra tay, chiêu thứ nhất của hắn dùng để khống chế côn, chiêu thứ hai dùng để ngăn cản mâu, hắn không hề bại. Bại là ở chiêu thứ ba, chỗ đáng sợ của võ công đối phương là chiêu thứ nhất và thứ hai. Đã dò xét được công lực của kẻ địch, chiêu thứ ba lập tức có đối sách. Chỉ cần một chiêu cũng đủ để đánh bại kẻ địch, Đường Bảo Ngưu bại ở chiêu thứ ba, nhưng hắn chỉ bại, vẫn còn chưa chết. Võ công của Lưu Toàn Ngã có thể đánh bại Đường Bảo Ngưu, nhưng muốn hắn bỏ mạng e rằng còn phải tốn nhiều công sức. Nhưng Đường Bảo Ngưu không chỉ gặp phải bại cục mà là tử cục. Bởi vì khi vừa thất bại, hắn lập tức lui nhanh. Một người khi gặp phải thất bại, biện pháp tốt nhất cũng là nhanh chóng rút lui có thể tránh được sự thế công của địch, rút lui mới có thể tự bảo vệ mình. Đường Bảo Ngưu vừa lui liền đi vào trong đám bụi gai. Bụi gai có cả ngàn vạn mũi gai, hắn lập tức cảm thấy trên lưng đau nhói. Nhưng trước khi ra tay, Lưu Toàn Ngã đã sớm tính trước đối phương không thể lui được nữa, cho nên chiêu thứ tư liền công tới. Tay áo tiếng gió, gió mang mùi hương thoang thoảng. Đường Bảo Ngưu kêu lên một tiếng, vẫn cố sức rút lui. Những bụi gai sau lưng hoàn toàn bị đụng gãy, lưng áo của hắn rách nát. Dưới ánh trăng, những bắp thịt săn chắc theo bước chân của hắn bắt đầu hiện lên. Những vệt máu màu tím bầm, hắn lại đụng ngã cả bụi gai. Bụi gai vốn rất cứng rắn, ngay cả đao kiếm cũng không dễ chặt. Đứt, nhưng Đường Bảo Ngưu chỉ dựa vào tấm lưng dày rộng của hắn, khí của hắn, sức lực cầu sinh của hắn. Vì cầu sinh, rất nhiều người sẽ làm những chuyện mà ngày thường không muốn làm, không thể làm và không dám làm. Đường Bảo Ngưu nhịn đau, mở ra một đường lui, khiến cho bụi gai bay tán loạn. Lưu Toàn Ngã hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn không buông tha, lập tức truy kích. Nhưng bụi gai bay tứ tung trên người và mặt hắn, làm bắn ra những giọt máu, giống như Đường Bảo Ngưu đang vừa lui vừa phát ra ám khí, những thứ này không đủ để sát thương hắn, nhưng lại có thể ngăn cản hắn, khiến cho tốc độ truy kích của hắn chậm đi. Trông thấy Đường Bảo Ngưu sắp sửa trốn thoát trong đám bụi gai, đột nhiên chui ra một người, một quyền đánh ngã Đường Bảo Ngưu, khiến cho Đường Bảo Ngưu không chỉ lọt vào trong đám bụi gai, cũng rơi vào trong tử cục. Cách chương.